Trọng sinh 80, cô vợ xinh đẹp muốn đổi đời. Chương 18:18, con dâu nuôi từ bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mẹ đồng ý, vân vân của mẹ. Không, chắc Huyên hiểu chuyện rồi. Mẹ sẽ không làm việc một cách liều lĩnh. Được không? Chắc Huyên vội vàng đồng ý, yêu cầu mẹ mau về nhà. Cô vẫn nhớ đến công việc ăn cắp gà của mình. Lúc xảy ra ồn ào, cô nghe thấy tiếng gà gáy. Có lẽ đang đẻ trứng. Giờ chắc đã đẻ xong. Cô lợi dụng lúc mọi người đã giải tán, mang cả gà lẫn trứng về nhà. Đúng như dự đoán, một con gà mái béo nằm rạp trong tổ mà cô đã chuẩn bị. Trác Huyên kiểm tra xung quanh. Chắc chắn không có ai rồi dùng bao phân bón trong tay bắt gà mái. Con gà mái bị giật mình, chạy ra ngoài theo phản xạ. Đúng lúc chui vào bao. Sau đó, cô lấy ra những quả trứng ấm nóng. Cầm bao phân bón chứa con gà mái. Nhanh chóng chạy đi. Con gà mái xui xẻo này ngay lập tức trở thành bữa ăn trong miệng sói mẹ. Trác Huyên nhìn thấy nó xé xác gà dưới mái nhà. Miệng không ngừng than thở. Kiếp trước, cô còn chưa từng dẫm chết kiến. Nhưng giờ đây, cô lại thường xuyên giết mạng sống. Thậm chí đã bắt đầu trộm gà. Đều do nghèo khổ đẩy đến bước này. Trác Huyên thì thầm. Ăn gà để có sức khỏe rồi mau sinh nở đi. Không biết bao giờ lại có cơ hội tốt như thế này nữa. Sói mẹ bận rộn ăn gà. Chỉ liếc nhìn cô một cái. Đêm hôm đó, sói mẹ thực sự sinh. Có vẻ như đây không phải lần đầu tiên nó sinh. Sinh ra ba chú sói con một cách thuần thục. Tự cắt dây rốn rồi li 3 mét sạch máu trên cơ thể những chú sói con chưa mở mắt. Thậm chí ăn luôn cả nhau thai của chúng. Khiến Trác Huyên há hốc mồm ngạc nhiên. Cô đã chuẩn bị một nồi nước nóng, dùng lửa đốt kéo để tiệt trùng, sẵn sàng học theo cảnh đỡ đẻ trong phim cung đấu. Ai ngờ chẳng có cơ hội sử dụng. Sói mẹ tự mình làm mọi việc, từ sinh nở đến chăm sóc sau sinh, không hề lúng túng, lo liệu tất cả. Trác Huyên xoa trán, cảm giác như đã trở thành mẹ của lũ sói nhỏ, một loại tình mẫu tử kỳ lạ trào dâng. Ngày hôm sau, Tông Lượng to gan lớn mật mang theo một cái giỏ đan bằng cỏ đến. Anh ta không dám tiến lên, sợ bị con sói mẹ nhảy vào. Từ xa đã gọi, Tạ Trác Huyên, Tạ Trác Huyên, thấy anh ta đã đổi cách xưng hô. Trác Huyên ra cửa đón người vào. Tông Lượng bước vào nhà vô cùng cẩn thận, giữ khoảng cách xa với sói mẹ. Ô, đã sinh con nhỏ rồi. Con sói mẹ không quan tâm đờ ến anh ta, nằm nghiêng trong tổ cỏ, chăm sóc lũ sói con, liếc anh ta bằng ánh mắt cảnh giác. Trác Huyên kéo anh ta ngồi ở nơi xa hơn. Đêm qua nó mới sinh, không cho tôi đến gần. Tôi càng lại gần là nó lại nhổm dậy gầm gừ. Nó cho anh vào đây là do nó không đủ sức nhảy lên tấn công anh đấy. Chẳng nói được lời khen ngợi nào cả. Tông Lượng mở tấm vải che giỏ. Anh đây nói là làm, mang đến cho cô một ít đồ dự trữ, dù không có gì quý giá, nhà tôi không giống với gì, chỉ có thể mang rau xanh đến, lương thực, một ít gia vị và thịt hun khói. Này, còn có thứ rất đặc biệt, kẹo thỏ sữa. Trác Huyên chẳng thèm chớp mắt, không cần, không cần, thật không ngờ có người không muốn kẹo thỏ. Tông Lượng sốc, kẹo thỏ sữa tính ra chẳng là gì. Xã hội hiện đại của họ đã không còn ăn nó từ lâu rồi. Trác Huyên nhớ lại những món ngon của thế giới hiện đại. Thở dài, nói mục đích của anh đi. Một rổ đồ này, nếu là nhà Mục Bình Hỉ, chắc chỉ có dịp Tết mới có được. Muốn mua cô về làm con dâu nuôi từ bé, có được không? Tông Lượng cười híp mắt. Cách chương.